Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, đàm phán khởi. Thái Lỵ ý nguyện, ồ, trong căn phòng này, huyết mạch dò xét thuật có cảm ứng. Một hồ nữ bỗng nhiên ngón tay cái dựng thẳng lên, liên tục lay động hai lần, phát ra tín hiệu, khoảng cách nàng gần nhất hai cái hồ nữ, lần lượt đưa tay thế phát sinh. Liền lặng yên không một tiếng động đi tới cửa khoang trước. Không lâu lắm, hơn 10 vị hồ nữ tụ hội cửa khoang trước. Thái Nhược một thân màu đen trang phục, càng nổi bật lên anh tư táp sảng. Nàng khen ngợi địa đối với cái kia phát hiện đầu mối hồ nữ gật gật đầu. Sau đó khe khẽ đẩy đẩy cửa. Cửa phòng lại là khép hờ. Thái Nhược đẳng nhân cảm thấy rất ngờ vực. Lại là một trận mừng như điên. Có gì đó quái lạ. Thái Nhược thấp giọng nói rằng, theo đạo lý tới nói, không nên như vậy không chút nào che lấp. Này quần dũng giả công hội người, làm việc trái với lương tâm, còn lừa công chúa, chắc chắn sẽ không như vậy thản nhiên. Thái Nhược đại nhân, ta nguyện làm tiên phong. Bạch Linh gỡ xuống loan đao, thấp giọng nói rằng, được, người phải cẩn thận. Bạch Linh như một con nhanh nhẹn mèo con như thế, rón rén địa đi vào gian phòng. Nàng trong bóng tối triển khai huyết mạch cảm ứng thuật, rất nhanh xác nhận Thái Ly công chúa chỗ ở gian trái. Dọc theo đường đi, Bạch Linh thành thạo địa tránh được hết thảy chướng ngại vật, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Đi tới Thái Ly cửa phòng trước, đây là một lần hoàn mỹ lẻn vào, chỉ cần mở cửa đánh đổ trông coi là có thể cứu lại Thái Ly công chúa. Nhiệm vụ của lần này coi như là hoàn thành. Cách cửa phòng, Bạch Linh nghe được nhỏ bé tiếng hít thở, ý vị dài lâu, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích. Cái này dài lâu hô hấp, lẽ nào chính là Thái Ly công chúa? Không quá như, ít nhất phải có huyền tông thực lực, mới có thể có như thế dài lâu hô hấp a. Thái Ly công chúa trên người chịu vương tộc huyết mạch, hay là coi là thật thì có huyền tông thực lực cũng khó nói. Bạch Linh quyết tâm, lặng lẽ đẩy một cái môn, phát hiện cửa bị xuyên ở. Đối phó cái này, Bạch Linh cũng có kinh nghiệm. Nàng đem mỏng như cánh ve loan đao dán vào khe cửa đâm vào, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên vén lên. Hơi yếu huyền lực gia trì bên dưới, môn xuyên không hề có một tiếng động cắt thành hai đoạn. Này quần hồ nữ, ở thế giới loài người bên trong dốc sức làm, từ không biết gì cả đến trở thành nghiêm chỉnh huấn luyện đạo tặc, đã trải qua rất nhiều tôi luyện, đủ để viết thành một quyển sách. Bạch Linh hơi cảm thấy đắc ý, nàng khe khẽ đẩy mở cửa, đi vào, cây đốt lửa sáng lên. Bạch Linh rất nhanh thấy được nằm ở trên giường nho nhỏ bóng người. Công chúa, Bạch Linh trong lòng kích động cực điểm, nàng chậm rãi tiến lên, hai tay run run, hướng về người trên giường nhi sờ lên. Là ai? Một tiếng quát, trên giường Thái Ly trở mình một cái bò lên, cảnh giác nói rằng, cùng lúc đó, một luồng đại thế tuôn ra, hướng về Bạch Linh trấn áp tới. Bạch Linh bị đại thế trấn áp, khổ sở chống đỡ, sốt ruột mà thấp giọng hô, công chúa, ta là Bạch Linh, ngài đồng tộc, chúng ta đi cứu ngài. Trong giây lát, nương theo lấy một trận tiếng cười. Thái Ly trong phòng ánh nến sáng lên. Trong phòng này, dĩ nhiên không ngừng Thái Ly công chúa một người. Ta rõ ràng chỉ nghe được Thái Ly công chúa một người tiếng hít thở. Bạch Linh trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thái Ly cuối giường, thậm chí có 5 người, cười tủm tỉm nhìn, gầy gâu, trúng kế. Bạch Linh trong lòng vừa tuôn ra cái này linh cảm không lành, liền nghe đến trên giường Thái Ly không hài lòng địa thầm nói, thật ngốc, người sớm bị nhân gia tính tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, một thân áo lam Hứa Dương mở miệng, hắn ha ha cười nói, các ngươi làm sao mới đến? Ca ca, ngươi lời này thật kỳ quái, thật giống các nàng là bị trễ khách mời tựa như. Hứa Dư ôm phì cầu nhẹ nhàng an ủi động, cười tủm tỉm nói rằng, không có sai a, các nàng vốn là bị trễ khách mời. Nói chuyện là Ngự Huyền Vũ. Uy, đi đem cửa ở ngoài người kêu đến đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Không cần, ta ở đây. Một đạo lành lạnh thanh âm của truyền đến. Lập tức là cao gầy thon dài thái nhược. Trên người mặc màu đen trang phục. Mang theo một đám hắc y hồ nữ. Xông lại đây. Rất nhanh. Phòng bên trong một loạt đứng hàng giá đèn trên. Ánh nến sáng lên. Toàn bộ khoang soi sáng giống như ban ngày. Không như trong tưởng tượng ánh đao bóng kiếm. Ở phòng bên trong. Thậm chí để một bàn đồ ăn. Phần lớn là hoa quả bánh ngọt loại hình. Xin lỗi. Bởi vì toán không cho phép các ngươi tối nay lúc nào lại đây. Vì lẽ đó chiêu đãi có chút bất chu. Thứ lỗi, thứ lỗi. Hứa Dương xoa xoa tay cười nói. Lại như một chậm trễ khách nhân chủ nhân. Ít nói nhảm. Ta Thái Nhược ngày hôm nay nhận thức ngã xuống. Dũng giả công hội. Không hổ là gần 3 tháng qua. Phát triển nhất là tấn mãnh thế lực. Quả nhiên có chính mình một bộ. Thái Nhược lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt của nàng tìm đến phía một thân màu xanh nhạt quần dài Lê Ngọc Dung. Các hạ chính là Lục Phu Nhân. Ta là. Lê Ngọc Dung cười nói. Có điều. Dũng giả công hội thủ lĩnh. Nhưng là bên cạnh ta vị công tử này. Hứa Dương ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt. Đem mặt nạ lấy xuống. Một tấm tuấn giật bên trong mang theo từng tia anh khí khuôn mặt xuất hiện ở Thái Nhược. Trước mặt, Thiên Hồ bộ tộc, có khỏe hay không? À, ta nhận ra, người này chính là bị chúng ta ở bí cảnh bên trong vây bắt nam nhân. Bạch Xương cả kinh kêu lên. Hai tên hồ nữ huyền tông, liếc mắt nhìn nhau, cũng cấp tốc nhận ra Hứa Dương. Quả nhiên là ngươi bắt cóc công chúa. Như vậy hiện tại mở ra điều kiện của ngươi đi. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả Thái Ly công chúa? Thái Nhược ngữ khí lạnh lẽo nói ra, có điều tốt nhất không muốn quá tham lam, bằng không chúng ta Thiên Hồ bộ tộc không tiếc một trận chiến. Bình tĩnh đừng nóng, không nên kích động. Hứa Dương cười khổ, phất tay một cái đạo, người muốn mang đi Thái Ly bất cứ lúc nào cũng có thể, thế nhưng này muốn xem Thái Ly ý nguyện của chính mình. Bất luận người nào đều không thể ép buộc. Thật sự, Thái Nhược nghi ngờ nhìn Hứa Dương một chút. Lập tức nhìn sang một bên rụt rè đứng Thái Ly. Vậy ta nhưng là đem công chúa mang đi. Thái Nhược nói rằng, đồng thời thăm dò địa đi khiên Thái Ly tay. A Ly, theo ta về nhà đi. Thái Ly mặc cho Thái Nhược nắm chính mình tay nhỏ. Nàng nhỏ giọng nói rằng, ngươi, đúng là Thái Nhược tỷ tỷ. Cái đuôi của ngươi cùng lỗ tai. Làm sao cũng không thấy. Còn ngươi nữa con mắt. Chấm ngoặc kép. Thái Nhược mỉm cười nở nụ cười. Nhà đầu ngốc. Chúng ta ở thế giới loài người cất bước. Nơi nào còn có thể lấy hồ nữ hình tượng gặp người. Yêu hậu đại nhân sử dụng huyễn hóa thuật. Giúp chúng ta thay đổi ngoại hình. Ngươi chẳng lẽ còn nghe không ra âm thanh của ta. Cái này ngươi tổng nhận thức chứ. Nàng đang khi nói chuyện. Lấy ra một cái toàn thân xanh biếc sáo ngọc. Bích triều âm. Thái Ly kỳ thực đã sớm tin. Vừa chỉ có điều xuất phát từ hiếu kỳ. Mới hỏi một lần. Được rồi. A Ly. Ngươi bây giờ an toàn. Ai cũng bắt nạt không được ngươi. Chúng ta đi thôi. Thái Nhược vẫn cảm giác chỗ này rất quỷ dị. Nàng chỉ muốn sớm một chút rời đi. Sau đó hảo hảo hỏi một chút Thái Ly đến cùng đã xảy ra một ít gì. Thục liệu Thái Ly thấp giọng nói rằng, Thái Nhược tỷ tỷ, ta không muốn, trở lại, cái gì, không chỉ có là Thái Nhược, ngoài hắn ra hồ nữ chúng, cũng dồn dập trừng lớn hai mắt, các nàng đều coi chính mình nghe lầm, ngạc nhiên không tên địa đối diện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.